Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, Thâm Mưu. Ta bỏ ra không biết rõ bao nhiêu tâm lực, mới khiến cho Thác Bạt Hùng Tín tin tưởng ta có thể giúp hắn nhất cử đột phá thần niệm cảnh. Bỏ ra trọn vẹn thời gian 20 năm. Rốt cục thiết kế để Ma Tông đem từ toàn bộ Tây Vực cùng đảng hạng thu hoạch rất nhiều bảo vật tích. Lũy tại Đạt Nhĩ Bàn Thành. Các người vậy mà hỏi ta. Những vật kia khó nói cùng Ma Tông có quan hệ. Tề Mi dùng một loại nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn Lâm Ý đám người. Đùa cợt với rằng, chúng ta đợi lấy cái này một ngày chờ đợi rồi đã 20 năm. Vì cái gì chính là để Ma Tông nghe được hắn vất vả thu hết được đến. Thật vất vả tích lũy những bảo vật này lại bị ta nuốt rồi tin tức. Ta nghĩ lấy khi đó hắn sắc mặt nhất định dị thường đặc sắc. Chỉ là không có nghĩ đến. Tại cuối cùng này bước ngoặt vậy mà thất bại trong gang tấc. Hắn ngược lại là không có nói trước phát giác Thác Bạt Hùng Tín dị động. Nhưng các ngươi lại ngược lại lăng không giết đi ra. Ngươi là ý nói, Đạt Nhĩ Bàn Thành cái kia cổ vật trong kho, đều là Ma Tông từ Tây Vực cùng đảng hạng một vùng thu hết mà đến đồ vật. Hạ Ba Huỳnh trong lòng cuồng hỉ, nàng nghĩ đến, nếu là thật sự theo cái này Tề Mi nói, vậy liền không phải trùng hợp bọn hắn tiện tay lật ra mấy thứ liền đạt được chút kinh người sự vật. Cái này toàn bộ cổ vật trong kho chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều kinh người chi vật. Tại Bắc Ngụy toàn bộ Mạc Bắc, không biết có bao nhiêu hắn người sùng bái cùng tùy tùng đang giúp hắn tìm kiếm các loại vẫn thạch. Các loại khó được luyện khí tài liệu, Tề Mi cười lạnh nói. Tại Tây Vực cùng đảng hạng, hắn có mấy danh bộ hạ tức là thương đội thủ lĩnh. Lâu dài dùng giá cao thu mua bảo vật. Đồng thời cũng là Tây Vực một vùng xa đảo thủ lĩnh. Từ Mạc Bắc lấy được vẫn thạch, liền lâu dài lưu vào tuyệt đối trung thành với hắn mấy cái Bắc Ngụy luyện khí công xưởng. Mà Tây Vực cùng đảng hạng vùng này cổ vật, chính là hắn tài sản riêng. Không muốn để cho Bắc Ngụy hoàng đế biết rõ, liền tích lũy ở đây. Hắn người này am hiểu nhất. Chính là tránh đi những cái kia hoàng đế cùng quyền quý ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phi nhiêu. Cương vực lại là tại những cái kia người ánh mắt bên ngoài một bên mà cầy cấy. Dùng ban cho sức người lượng cùng để cho người ta trở thành người tu hành thủ đoạn. Hắn không biết rõ thu rồi bao nhiêu nguyện ý vì hắn bán mạng người. Cho nên kỳ thật Thác Bạt thị cùng Ma Tông âm thầm cấu kết. Bạch Nguyệt Lộ lông mày thật sâu nhíu lại. Đó cũng không phải Thác Bạt thị, mà là Thác Bạt Hùng Tín. Tề Mi líp lắc đầu. Lúc này trong lồng ngực của hắn vẫn như cũ có chút khoái ý tạo ra. Thác Bạt thị là cùng Bắc Ngụy hoàng tộc giao hảo. Chỉ là Thác Bạt Hùng Tín âm thầm vì Ma Tông hiệu lực. Chỉ là hắn cái này vì Ma Tông hiệu lực. Kỳ thật lại là xuất từ ta âm thầm bày mưu đặt kế. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, ta liền cho hắn mưu đồ rồi một cái tiền đồ như gấm tương lai. Ta trợ giúp hắn tu đến thần niệm, lại để cho hắn tin tưởng. Ta có thể giúp hắn đột phá thần niệm, trở thành thiên hạ có thể đếm được người tu hành. Cùng lúc đó, ta dạy toa hắn trước âm thầm vì mật tông hiệu lực. Lợi dụng Thác Bạt thị hết thảy tài nguyên, vì Ma Tông cung cấp thuận tiện, không chỉ là cung cấp một chút quân tình cùng tiền tài, còn vì Ma Tông cung cấp hết thảy hắn cần thiết tu hành chi vật. Ta để Thác Bạt Hùng Tín tin tưởng, những này nỗ lực cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có hồi báo. Rốt cục tại ta từng bước một dạy bảo phía dưới, Thác Bạt Hùng Tín càng ngày càng đến Ma Tông tín nhiệm. Hắn trở thành rồi Ma Tông tại đảng hạng nhất là tín nhiệm tâm phúc. Mà Thác Bạt Hùng Tín theo hắn tu vi tăng trưởng, dã tâm của hắn cũng tự nhiên không ngừng sinh sôi, làm Ma Tông hao hết tâm lực để rất nhiều bộ hạ từ Tây Vực một vùng thu hết có được bảo vật liên tục. Không ngừng đưa tới, tích xúc đến cái này đủ nhiều cấp độ, ta liền đã đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Ta chuẩn bị để Thác Bạt Hùng Tín nuốt mất tất cả những này tích lũy bảo vật. Cùng Ma Tông bất hòa, Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Mặc dù cái này Tề Mi chỉ là đơn giản kể rõ, nhưng mà những lời này nói không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Hắn lại là có không nói ra được kinh tâm động phách cảm giác. Cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Hắn biết rõ, muốn để Ma Tông tín nhiệm Thác Bạt Hùng Tín, đến cuối cùng để Tây Vực những cái kia Ma Tông bộ hạ đem vất vả thu thập mà đến bảo vật đưa đến nơi. Này tồn chữ, trong đó liền không biết rõ muốn nhiều thiếu âm mưu quỷ kế thủ đoạn mới có thể làm đến. Tề Mi người này nào chỉ là thông minh, quả thực chính là xảo trá cùng đa mưu túc trí tới cực điểm. Như thế nói đến, Thác Bạt Hùng Tín trước đó như thế như lâm đại địch. Thậm chí âm thầm cùng Tế Phong Anh Danh liên minh, để Tế Phong Anh Danh đại quân xem như phục binh. Kỳ thật nghĩ muốn đối phó địch nhân, chính là Ma Tông người. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh lần nữa bình tĩnh vang lên. Không sai, Tề Mi cười đắc ý nói. Ma Tông người này tâm cơ thâm trầm, lại vô cùng có hàm dưỡng. Cho dù nổi giận, cũng không sẽ phạm cái gì sai lầm nghiêm trọng. Nhưng là hắn những cái kia bộ hạ lại dù sao không bằng hắn. Ta để Thác Bạt Hùng Tín nuốt rồi những bảo vật này. Sau đó cố ý đem tin tức này tung ra ngoài, đi đầu để hắn những cái kia tại Tây Vực cùng đảng hạng bộ hạ biết rõ. Hắn những cái kia bộ hạ tự nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Nếu là bọn họ bảo vật của mình, dù là ném đi cũng không quan trọng, nhưng là bọn hắn vô cùng tôn kính Ma Tông đại nhân bảo vật. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép ở trên tay mình mất đi. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ trước đi tới nghĩ cách chiếm lấy bảo vật. Những này Ma Tông bộ hạ thống ngự Sa Đạo cùng mã tặc cộng lại cũng bất quá mấy ngàn. Nhưng là trong đó có không ít qua được Ma Tông thân truyền công pháp Ma Tông bộ hạ. Lại là không thể khinh thường. Đương nhiên quân đội chúng ta nhiều như thế, lại có tỉ mỉ chuẩn bị. Trừ phi là Ma Tông tự mình dẫn theo tất cả bộ hạ đến đây. Nếu không những cái kia bộ hạ đến đây tìm Thác Bạt Hùng Tín phiền phức, liền chỉ có một cái hạ tràng, chính là toàn bộ chết ở chỗ này. Ma Tông đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là chân chính đắc lực bộ hạ, nhưng cũng bị chết không sai biệt lắm. Tề Mi càng tăng nhanh hơn ý nở nụ cười. Nếu là hắn nghe được chính mình vất vả góp nhặt bảo vật toàn bộ rơi vào rồi trong tay ta, mà hắn những này bộ hạ lại toàn bộ bị ta giết chết, liền thi thể đều nói không chừng treo ở Đạt Nhĩ Bàn Thành bên ngoài thị chúng, mà lại nơi này lạnh lẽo, trực tiếp liền sẽ bị đông cứng nước đá một khối, trăm ngàn năm đều bất hủ, như cùng điêu khắc. Ngươi nói hắn sẽ tâm tình gì? Hắn sẽ không đích thân tới nơi này tìm ta gây phiền phức. Ngươi thật sự rất lợi hại. Những năm này cho tới bây giờ chỉ có Ma Tông tính kế người khác, lại không có người nào có thể tính kế đến hắn. Bạch Nguyệt Lộ chân thành nhìn lấy hắn, nói rằng, chỉ là trước ngươi nói qua, ngươi năm đó tu hành hắn truyền thụ cho ngươi công pháp, đến mức ngươi chân nguyên có thể bị hắn khống chế, sử dụng, vậy hắn hiện tại tu vi lại so năm đó tinh tiến. Ngươi bây giờ nhưng vì sao có lòng tin có thể đối mặt hắn? Chẳng lẽ nói, ngươi đã tìm ra có thể khắc chế hắn ma công phương pháp? Đa tạ ngươi tán dương. Tề Mi thu liễm ý cười. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, hé mở hoàn hảo mặt mũi trở nên một mảnh hờ hững. Ta đương nhiên tìm được có thể khắc chế hắn ma công phương pháp. Chỉ là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bạch Nguyệt Lộ có chút khẽ giật mình. Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh cùng ở hậu phương nghe lấy những cái kia Tế Phong thị cùng Hạ Ba tộc liên quân bên trong rất nhiều người tu hành cũng toàn bộ sửng sốt. Trước đó cái này Tề Mi cơ hồ là hỏi đều đáp, mà lại biết gì nói nấy. Đột nhiên đến một câu như vậy, liền để bọn hắn rất không thích ứng. Năm đó ta ngu xuẩn nhất, chính là tin tưởng rồi Ma Tông nói cho hắn ta tu hành bí mật. Tề Mi lạnh lùng mà tràn ngập oán độc, âm thanh vang lên lần nữa. Nhiều năm như vậy về sau, khó nói ta còn sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Lâm Ý chậm rãi nhíu mày, hắn cảm giác được rồi một luồng sát ý. Mặc kệ ngươi có muốn hay không nói cho như thế nào khắc chế Ma Tông ma công phương pháp, chúng ta đều có thể cộng đồng đối phó Ma Tông. Hắn nhìn lấy Tề Mi, nói nghiêm túc nói, chỉ tiếc, ta không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Tề Mi hờ hững lắc lắc đầu, nói, mà lại ta tại sao phải cùng các ngươi cùng một chỗ cộng đồng đối phó Ma Tông? Vì cái gì ta phải đem loại này báo thù vui vẻ cùng các ngươi chia sẻ? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, các ngươi đã phá hư rồi ta chuyện tốt, tự tay giết chết bọn hắn tất cả mọi người, cùng trong đó rất nhiều người bị các ngươi giết chết. Loạn này vui vẻ, khó nói sẽ giống nhau sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.